Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, ba phương lôi kéo. Chương 702, ba phương lôi kéo. Tần Phong lại dùng hơn 10 ngày thu thập những cái này Liêu Kim Tuế Nguyệt Sa, mà đợi đến Tần Phong động sau đó, chỉ còn lại có Bách Trảo, cũng theo cảnh giác, chỉ là để Bách Trảo cảm thấy nghi hoặc hoặc là may mắn là Tần Phong cũng không có tìm hắn phiền phức. Trên thực tế, nếu như không phải là khóc anh Linh chính mình chạy, Tần Phong căn bản không có khả năng thu được nhiều như vậy Liêu Kim Tuế Nguyệt Sa. Đến nỗi Bách Trảo, Tần Phong là thật đánh không lại. Cũng may Bách Trảo hiện tại cũng không thể động đậy. Bằng không, rốt cuộc là ai sợ ai? Còn hai nói sao? To lớn thôn Thiên Hào bắt đầu xuất phát, trở về Đông Hải Thị. Biển sâu bên dưới, Bách Trảo rốt cuộc an tâm hấp thu những Liêu Kim Tuế Nguyệt Sa này. Sợ rằng không vượt qua mấy năm, Bách Trảo sẽ tiến hóa trở thành khủng bố thần thú. Chỉ là đây hết thảy, Tần Phong không cách nào ngăn cản. Không biết, hiện tại Đông Hải Thị như thế nào? Thần Sơn xuất hiện đến vỡ vụn. Hôm nay đã qua hơn 20 ngày, tiếp gần một tháng. Tần Phong lại làm người mất tích miệng. Chỉ bất quá vì đề phòng Phong Lê tập đoàn người lo lắng, Tần Phong mỗi ngày cố định ném một vài thứ đi vào trong võ thần mộ. Cái này đã trở thành Tần Phong cùng Phong Lê tập đoàn cao tầng ở không có máy truyền tin tình huống dưới, cố định phương thức liên lạc. Thế nhưng, cái này không cách nào cải biến. Đông Hải phụ cận thực lực xảy ra trọng đại biến cố. Cao đoan dị năng giả trôi qua. Tối thiểu Tần Phong biết, SS liên minh hiện tại có thể là chết một cái A đoạn. Cát Lãng, không trách được ta sống lại trước, là chưa thấy qua dạng này một cái A đoạn. Không biết, hắn là không phải là bởi vì chuyện lần này tử vong. Ở Long Thành thời gian thấy đến Cát Lãng, Tần Phong liền đối người này không có ấn tượng gì. Cũng suy đoán đối phương sợ rằng ở Tần Phong quật khởi là lúc đã biến mất. Hiện tại, quả nhiên là như thế. Trừ Cát Lãng ở ngoài, SS liên minh còn có những người khác tử vong. Cái khác Tây Á, Oli, G, Philip liên minh, chết cũng không ít, mà một nhóm B đoạn, cửu tử nhất sinh, đây đối với SS liên minh mà nói, đều là một cái đả kích. Đương nhiên, cũng có chỗ tốt, chính là Liêu Kim Tuế Nguyệt Sa xuất hiện, sẽ làm tương lai, SS liên minh xuất hiện một cái S đoạn cường giả. Thậm chí, còn có thể đề cao ra một ít mới B đoạn, A đoạn đến, năng lực giả, thực sự là vạn phần nguy hiểm chức nghiệp, tùy thời khả năng mất mạng, mà bọn hắn, chỉ cần có cơ duyên xuất hiện, cũng khả năng nhất phi trùng thiên. Đang suy tư thời gian, Tần Phong thôn thiên, đã từ từ đến gần rồi Đông Hải Thị, cũng có thể tiếp thu đến tín hiệu, tích tích tích tích tích, một loạt chưa tiếp thu tin tức truyền đến. Tần Phong mở ra nhìn lại, phân biệt đến từ Thượng Hàm, Đông Ương, liền Nam Cung Thạch đều có. Tần Phong, người bên kia tình huống thế nào? Tiếp không thông sao? Tần Phong, ta đã theo các ngươi tập đoàn biết ngươi an toàn. Nhận được tin tức sau đó, kết thúc chi viện nhiệm vụ. Liên hệ ta, ta để người cho ngươi đưa không gian đạo tiêu. Có chuyện cho ngươi đến Bắc Hoa Thị. Nhớ kỹ, trước tiên trở về. Những cái này đều là Thượng Hàm tin tức. Tần Phong chỉ là hơi tự hỏi, liền biết nguyên nhân gì. Tần Phong suy nghĩ một chút, không có trước gọi cho Thượng Hàm, mà là nhìn Nam Cung Thạch cùng Đông Ương tin tức. Ba cái thú hoàng xuất hiện sau đó, mọi người phân tán mà chạy. Nam Cung Thạch cùng Đông Ương không có phát hiện Tần Phong tung tích, cũng gấp đến cực kỳ, cho là Tần Phong ngã xuống. Máy truyền tin tự nhiên cũng liên hệ, cho là Tần Phong dẫn đầu chạy trở về Đông Hải Thị. Kết quả liên hệ Phong Lê người, lần này bọn hắn cũng không xác định Tần Phong tình huống. Vậy là chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Cũng may, Tần Phong dùng võ thần bài liên hệ, cũng để cho Phong Lê xác định Tần Phong còn sống. Đông Ương tin tức tiếp nối thành một tảng lớn. Tần Phong ngược lại phía dưới cùng nhìn một chút. Tần Phong, người lúc trở lại, nhớ kỹ cho ta biết a. Lúc này đây, may mà có ngươi ở. Nói cái gì? ta cũng phải vì ngươi chuẩn bị một trận khánh công yến. Lần này ta có thể ở thần sơn trong đạt được nhiều đồ như vậy. Ngươi công không thể không? Ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Nhớ kỹ trở về cho ta biết a. Mà Nam Cung Thạch bên kia lại trực tiếp nhiều. Tần Phong, lấy ngươi hiện tại công lao, hẳn là có thể xin tướng quân. Có hứng thú hay không? Đến chúng ta Nam Vực. Cái này ba cái A đoạn, ngoài sáng trong ngầm, dĩ nhiên đều đang tranh đoạt Tần Phong thuộc sở hữu quyền. B đoạn, đích xác có thể thu được tướng quân vị trí. Nhân loại liên minh tướng quân vị trí, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nhất định phải có ba cái A đoạn tán thành đề cử. Đồng thời ngẫu nhiên lấy ra nhân viên xét duyệt, mới có thể thu được. Đương nhiên, hiện tại Tần Phong, coi như là cự tuyệt Nam Cung Thạch, Đông Ương hoặc là Thượng Hàm trong một cái. Một người khác, cũng có biện pháp để Tần Phong thông qua xét duyệt. Dù sao một cái châu, cũng không chỉ có một A đoạn. Tần Phong suy nghĩ một chút, cho Nam Cung Thạch phát một tin tức, từ chối đối phương. Sau đó, lại cho Đông Ương phát đi thông tin. Đồng dạng rất nhanh liền nhận điện thoại. Thanh âm có chút hưng phấn. Tần Phong, ngươi trở về, có bị thương hay không? Cảm ơn Đông Vực trưởng quan tâm. Ta không có chuyện. Tốt, vậy là tốt rồi. Đông Vực trưởng, lần này cho ngươi đánh thông tin. Sợ rằng muốn cự tuyệt ngươi nhiệt tình chiêu đãi. Ta còn có chuyện muốn trở về Phong Lê nơi tụ tập. Lần này ta làm tất cả, đều là chi viện nhiệm vụ phải làm. Đây đã là Tần Phong lần thứ hai cự tuyệt Đông Ương. Thông tin bên kia, Đông Ương nụ cười trên mặt từ từ thu liễm không ít. Trầm mặc một đoạn thời gian, không khỏi thở dài một cái. Tần Phong, ngươi hiểu ý của ta không? Ừ, ta rõ ràng. Vậy tại sao? Bởi vì ngươi tập đoàn sao? Ngươi hoàn toàn có thể đem tập đoàn rời đến Đông Hải đến. Nơi này, mới càng thích hợp ngươi mới đúng. Tần Phong bình tĩnh trả lời. Đông Vực trưởng, ta không phải là thủy hệ dị năng giả. Ở trên biển thực lực, cuối cùng là có chút không bằng. Tần Phong hiện tại mạnh nhất, nhưng thật ra là cổ võ. Nếu như ở lại Đông Hải, ngược lại thì yếu bớt lực lượng của hắn. Nếu như không phải là lần này Liêu Kim Tuế Nguyệt Sa xuất hiện, Tần Phong cũng sẽ không tới đây. Thế nhưng ngươi có thôn thiên A. Đông Ương hiển nhiên không đồng ý Tần Phong nói chuyện. Mượn ngoại lực, chung quy sẽ không đi được xa hơn. Thôn thiên ta sẽ lưu lại Đông Hải. Do thuộc hạ của ta Vu Dương Đào tiến hành nắm trong tay. Giúp Đông Hải tiêu diệt dị thú. Đông Vực trưởng điểm này, không cần lo lắng. Đông Ương nghe xong, trong lòng có chút không phải là tư vị. Thế nhưng hắn biết, đây coi như là Tần Phong một loại nhượng bộ. Chỉ là Đông Ương không biết. Hắn cho rằng vô cùng trọng yếu thôn thiên. Ở trong mắt Tần Phong, cũng không có trọng yếu như vậy. Vốn là cũng không có ý định mang đi. Đã dạng này, ta cũng không để lại ngươi. Lần này chi viện nhiệm vụ, ta cho ngươi gấp 4 tưởng thưởng. Vậy cảm ơn Đông Vực trưởng. Tần Phong điểm này, không có khách khí. Hai người trò chuyện kết thúc. Tần Phong khu xử thôn thiên, đã tiến vào bến tàu. Một nhóm mới tới B đoạn, thấy đến cái này khủng bố to lớn dị thú. Toàn bộ đều kinh hãi. Đây là cái gì? Dị thú sao? Làm sao cảnh báo không có vang? Thôn thiên, hắn dĩ nhiên thật không có chết. Người này là ai? Đây là vật gì? Hắn là ai? Hắn gọi Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.